Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, phần 293, 1040 chương ta muốn tìm ta bạn trai liền như vậy qua một ngày. Lưu Tiểu Quyết không có lại cùng gói thuốc lá nói một lời. Đương nhiên cũng không có hồi phòng ngủ cùng gói thuốc lá cùng nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, chờ không biết khi nào ngủ gói thuốc lá rời giường khi Lưu Tiểu Quyết cũng đã rời đi nhà Bạt, cũng không cùng nàng nói đi chỗ nào. Lúc này bắt đầu, gói thuốc lá liền có chút luống cuống. Nàng đi bộ đi Bách Hoa Thành Bắc Môn, nhìn kỹ nhắm chặt này phiến Bắc Môn, trong lòng có chút khó hiểu. Không rõ vì cái gì thế nhân đều nói Bách Hoa Thành giống như thiên đường giống nhau. Nàng nhìn này phiến Bắc Môn, so với tầm thường căn cứ Đại Môn, thậm chí Bắc Sơn căn cứ loại này trung loại nhỏ căn cứ Đại Môn đều còn không bằng Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại. Hiện giờ đã không có ngày xưa tiểu bán hàng rong, bởi vì mập mạp bị trói một chuyện. Bách Hoa Thành người đầy đủ hấp thụ giáo huấn, bắt đầu ở Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ ven đường trang bị camera. Trang bị camera là cần thiết, bởi vì mặc dù Bình Yên năng lực có thể nhìn đến nàng muốn nhìn đến, nhưng là nàng chỉ có một người, tinh lực hữu hạn, mà hiện tại, Bách Hoa Thành, thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành Tam Phương đều đã bắt đầu liên hợp tổ kiến một cái chuyên môn theo dõi bộ môn. Mỗi ngày 24 giờ, đều có người sẽ tránh ở này đó camera mặt sau, giám thị thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành góc cạnh. Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại camera nhiều nhất, nhưng là bởi vì thời đại căn cứ đã ở bên ngoài bắt đầu thành lập trường thành. Cho nên ngược lại, Bách Hoa Thành Bắc Môn giống như vứt đi, trừ bỏ mỗi ngày ra ra vào vào người ngoại, không ai sẽ ở Bắc Môn lưu lại. Gói thuốc lá chỉ ở Bắc Môn ngoại đứng thẳng vài phút, liền có thủ vệ đứng ở cửa thành mặt trên, trong tay giơ thương, súng, nhắm ngay gói thuốc lá, xua đuổi nói, người nào, nhanh chóng rời đi Bách Hoa Thành Bắc Môn. Nếu không ta liền nổ súng. Thân xuyên màu trắng váy dài gói thuốc lá bị dọa sắc mặt trắng nhợt, sau này đẩy hai bước, trên mặt biểu tình lã chã trực khóc, biểu tình thống khổ, giống như bị phụ lòng người vứt bỏ si tình nữ tử. Ngẩng đầu đối trên tường thành thủ vệ nói, ngài hảo, ta là gói thuốc lá, ta tưởng tiến Bách Hoa Thành. Ta muốn tìm ta bạn trai, hắn kêu Lưu Tiểu Quyết, là các ngươi phó đội. Cửa thành thượng thủ vệ đương nhiên nhận thức cái này gói thuốc lá. Lưu Tiểu Quyết ở Bắc Môn ngoại nhà Bạt, ly Bắc Môn lại không xa. Hơn nữa Lưu Tiểu Quyết đặc thù thân phận, phía trước là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm chiến hữu, lúc sau lại cứu mập mạp cùng Hồ Chính một mạng. Cho nên Lưu Tiểu Quyết cùng hắn bạn gái gặp lại, chuyện này Bách Hoa Thành trong ngoài mỗi người đều biết. Hôm qua cái này gói thuốc lá đứng ở Lưu Tiểu Quyết lều trại bên ngoài, nhìn Bách Hoa Thành Bắc Môn cả ngày. Chuyện này thủ vệ đội đã sớm truyền khắp, nhưng là ở trong đàn đầu, Lưu Tiểu Quyết uy chát hình cái đầu lại là cùng Tịnh Huyên thân mật ảnh chụp, đến nay còn không có sửa đổi tới. Đại gia tự nhiên cũng là mọi thuyết xôn xao, cho rằng không cần bán gói thuốc lá cái gì đặc biệt mặt mũi. Ngươi có Bình Yên đặc phê sao? Nhìn gói thuốc lá trên mặt biểu tình đích xác si tình, thủ vệ ngữ khí không cấm hoãn hoãn, thấy gói thuốc lá lại là đầy mặt mất mát lắc đầu. Thủ vệ liền nói, vậy ngươi không thể đi vào, lui ra phía sau, trở lại chính mình nhà bạc chờ. Nhưng ta muốn biết hắn ở Bách Hoa Thành hiện tại đều đang làm gì thực rõ ràng. Gói thuốc lá cũng không hết hy vọng, nhìn thủ vệ cặp kia mắt to ướt rầm rề, là cái nam nhân đều chịu không nổi nàng như vậy điềm đạm đáng yêu. Nàng có tuyệt đối tự tin, vì thế thủ vệ còn thật sự móc ra di động tới, giúp đỡ gói thuốc lá hỏi hỏi Lưu Tiểu Quyết tình huống. Sau đó nói cho gói thuốc lá, Lưu phó đội ở giúp những cái đó lão nhân sửa nhà, 1041 chương uy chát sửa nhà. Gói thuốc lá nhíu nhíu mày, như cục ngẩng đầu hỏi, ngươi có thể để cho hắn giúp ta tìm xem bình yên? Muốn cái đặc phê sao? Ta tưởng tiến bách hoa thành nhìn xem monster. Thủ vệ có chút vô ngữ, nhìn gói thuốc lá, suy nghĩ nửa ngày lý do thoái thác, mới nói, cái này, không phải các ngươi muốn, là có thể cấp có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ai tiến ai ra, xem bình yên có cao hứng hay không. Nàng cao hứng liền phê, không cao hứng, liền không phê. Các ngươi nếu không đến, ngay thẳng thủ vệ. Một câu liền đem gói thuốc lá làm cho không biết làm sao. Nàng đứng ở cửa thành hạ, há miệng thở dốc, buột miệng thốt ra. Vậy các ngươi Bách Hoa Thành liền không có cái gì điều lệ chế độ sao? Không phải nói Lưu Tiểu Quyết người nhà có thể tiến Bách Hoa Thành. Đúng vậy, không sai a, nhưng là cái này lời nói, cũng là bình yên cao hứng thời điểm nói a, thủ vệ không quá minh bạch. Gói thuốc lá ở rối rắm cái gì? Ngang nhau, gói thuốc lá cũng không rõ Bách Hoa Thành người mạch não đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Một cái thế lực muốn tổ chức lên, vô quy củ không thành phạm vi. Rõ ràng nói Lưu Tiểu Quyết người nhà có thể tiến vào Bách Hoa Thành nói, rồi lại muốn bình yên cho phép, liền tiến cái cửa thành đều phải bình yên đặc phê. Gói thuốc lá cảm thấy Bách Hoa Thành có chút thay đổi xoành xoạch, bình yên cũng có chút nói không giữ lời. Càng nhưng khí là Lưu Tiểu Quyết, chuyện của nàng còn không có làm thỏa đáng, hôm nay lại chạy vào thành đi cấp những cái đó lão bất tử sửa nhà. Lưu Tiểu Quyết căn bản là không yêu nàng. Gói thuốc lá xoay người giận dỗi trở về chính mình lều trại. Nàng đến hảo hảo chuẩn bị, cũng không tin Bách Hoa Thành này đạo môn nhi liền như vậy khó tiến. Lúc này, ở Bách Hoa Thành, thủ vệ sớm đã ở VK trong đàn báo cho gói thuốc lá muốn tìm Lưu Tiểu Quyết một chuyện. Đang ở thì các lão nhân tu nóc nhà Lưu Tiểu Quyết móc di động ra tới nhìn thoáng qua, mân khẩn môi, ánh mắt có chút cuột cường đưa điện thoại di động lại thả lại túi tiền. Tiếp tục tu hắn nóc nhà. Uy chát hình cái đầu vẫn là hắn cùng Tịnh Huyên, vẫn luôn nghĩ muốn sửa trở về. Nhưng là cái này uy chát, cùng mặt thế phía trước uy chát thao tác bất đồng. Lưu Tiểu Quyết còn không có nghiên cứu hảo, như thế nào sửa hình cái đầu. Cách đó không xa Tịnh Huyên, đang cùng một cái lão gia nhảy tình giao hảo vũ. Âm hưởng âm nhạc thanh du dương truyền ra tới. Tịnh Huyên cùng thân thể nhi ngạnh lặng lão gia ở bóng cây hạ xoay tròn. Chung quanh cũng có lão gia cùng bà cố nội tạo thành CP. Đi theo cùng nhau ở xoay tròn. Oa oa trong tay giơ một cái trong chóng. Lại một đám hài tử từ bên hồ chạy tới. Phía sau đi theo Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà. Dùng giống như tản bộ tốc độ. Chậm rãi đến gần rồi Lưu Tiểu Quyết. Lúc này Lưu Tiểu Quyết nóc nhà đã tu xong rồi. Hắn đầy người đều là hãn từ nóc nhà thượng phiêu xuống dưới. Vừa lúc cũng thấy Bình Yên. Vì thế cúi đầu kêu một tiếng. Tẩu tử, du dương âm nhạc chung. Bình Yên cười chiều hắn đã đi tới. Giơ lên trong tay di động. Hỏi. Ta vừa mới phát hiện Bắc Môn thủ vệ phát đàn tin tức. Nghe nói ngươi bạn gái tưởng tiến vào tìm ngươi. Lưu Tiểu Quyết quay đầu đi. hơi mang một mặt giận dỗi ý vị. Đừng lý nàng, không biết vì cái gì. Một hai phải tiến cái này Bách Hoa Thành. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bình Yên cười đến thập phần dịu dàng. Dịu dàng hào phóng, đây là khí chất của nàng. Nói ra nói lại là mang theo một mặt trắng da. Khả năng ngươi bạn gái ở Bắc Sơn căn cứ bị quá nhiều khổ đi. Rốt cuộc các ngươi cũng có như vậy lớn lên thời gian không gặp. Ta bổn ý là nghĩ nàng trời xa đất lạ, làm nàng ở Bắc Môn ngoại hào hào ở vài ngày, thuận tiện cho các ngươi hai chi gian có cái hiểu biết quá trình. Bất quá hiện tại nhìn dáng vẻ, nàng tựa hồ phi thường nóng vội muốn vào thành. 1042 chương ta làm ngươi câu dẫn Lưu Tiểu Quyết. Sao Lưu Tiểu Quyết bản thân cũng không ngu ngốc, có chút chi tiết, có thể là bị gặp lại vui sướng hướng hôn đầu óc, cho nên cũng không để ý. Bình Yên như vậy vừa nói, hơn nữa tối hôm qua gói thuốc lá dẫm đạp đồ ăn hành vi có chút đáng giận. Hắn lập tức minh bạch, gật đầu, tẩu tử, ta hiểu, ta sẽ lại cẩn thận quan sát một chút, sẽ không cấp Bách Hoa Thành chọc phiền toái, này liền hảo. Kia chuyện này, chúng ta liền đạt thành hiệp nghị, hy vọng ngươi trong lòng sẽ không có bất luận cái gì khúc mắc, sẽ không. Tẩu tử cũng là từ đại cục suy nghĩ, đã từng đối Bình Yên ấn tượng cũng không như thế nào tốt. Lưu Tiểu Quyết, tại đây Bách Hoa Thành ngốc thời gian càng lâu, này tư tưởng cũng dần dần Bách Hoa Thành người đồng hóa. Đôi Bình Yên thế nhưng cũng sinh ra một loại cảm kích cùng tôn kính tâm tình. Cho nên Bình Yên nói muốn lại khảo sát một chút gói thuốc lá. Gói thuốc lá càng là nóng vội muốn đi vào Bách Hoa Thành, liền càng là không thể đem nàng bỏ vào Bách Hoa Thành tới. Lưu Tiểu Quyết cho rằng không thành vấn đề, còn đối quyết định này tương đương tán đồng. Uy, Lưu phó đội, lại đây khiêu vũ nha. Một khúc kết thúc, Tĩnh Huyên cùng các lão nhân đều tan cuộc ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Sau đó Tĩnh Huyên hướng về phía Lưu Tiểu Quyết vẫy tay, nhìn dáng vẻ là tưởng cùng Lưu Tiểu Quyết tới cái cùng múa một khúc. Lưu Tiểu Quyết lập tức lắc đầu, không được, cảm ơn Tĩnh Huyên tiểu thư, ta nóc nhà còn không có tu xong. Sau đó Lưu Tiểu Quyết liền một lần nữa lấy thượng công cụ, phiêu thượng một khắc ra nóc nhà đi giúp một cái khác lão nhân tu đi. Bình Yên quay đầu, nhìn thoáng qua Tĩnh Huyên, hỏi, ngươi muốn làm gì? Qua qua ạ. Trong lời nói cảnh cáo ý vị rõ ràng, chỉ ở nhắc nhở Tĩnh Huyên, nàng hiện tại đối Lưu Tiểu Quyết bày ra tới hứng thú đã thực rõ ràng, ta cảm thấy hắn rất đáng yêu. Tĩnh Huyên vẻ mặt vô tội nhìn Bình Yên, ngươi không phải nói làm ta làm điểm nhi cái gì? Khi một hơi gói thuốc lá, hảo quan sát một chút gói thuốc lá phản ứng sao? Nhưng ta làm ngươi câu dẫn Lưu Tiểu Quyết sao? Bình Yên nâng lên ngón tay, hung hăng chọc một chút Tĩnh Huyên đầu. Chính ngươi đều là một thân tanh, gian tế xú vị còn không có rửa sạch sẽ, còn cùng Lưu Tiểu Quyết trộn lẫn ở bên nhau. Ngươi nhật tử quá mức hảo có phải hay không? Không phải a, ta thật cảm thấy đi. Tĩnh Huyên mặt đỏ lên, trộm ngắm liếc mắt một cái Lưu Tiểu Quyết, đè thấp thanh âm đối Bình Yên nói, ngươi xem, chúng ta Bách Hoa Thành có kiên nhận ứng phó lão nhân lại nhảy có mấy cái a? Ta cảm thấy Lưu Tiểu Quyết khá tốt, thật sự không cứu. Bình Yên lắc đầu, xoay người nói rõ mặc kệ cái này Tĩnh Huyên. Lúc đầu nàng nghe Mã Lộ nói lên gói thuốc lá, cảm giác gói thuốc lá lai lịch không rõ, cho nên đối gói thuốc lá bảo trì hoài nghi thái độ, liền tìm tư sắc tuyệt hảo Tĩnh Huyên, muốn cho Tĩnh Huyên đi khí một hơi gói thuốc lá, nhìn xem gói thuốc lá có phản ứng gì. Kết quả Tịnh Huyên trực tiếp tìm Lưu Tiểu Quyết xuống tay. Lúc này nhưng hảo, Tịnh Huyên giống như còn bị Lưu Tiểu Quyết cấp hấp dẫn. Bình Yên quyết định khoanh tay đứng nhìn. Tịnh Huyên cùng Lưu Tiểu Quyết hợp cũng hảo, không hợp cũng hảo, xem duyên phận. Bình Yên, ngày mai Mã Lộ tỷ cửa hàng khai trương, chúng ta Vũ đạo đội muốn đi vặn cái ương ca trợ hứng sau lưng. Tịnh Huyên giọng nói dơ lên, giống như chim sơn ca giống nhau uyển chuyển. Bình Yên đầu cũng chưa hồi, dơ lên một bàn tay tới, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thời gian vội vàng qua mấy ngày, Mã Lộ muốn ở Bách Hoa Thành khai tiệm mạt trược thủ tục. Sớm tại gặp được gói thuốc lá kia một ngày liền toàn làm thỏa đáng. Bề mặt muốn tìm hảo, liền ở ly Lưu Tiểu Quyết nhà bạc chỗ rất xa địa phương. Nơi đó có một loạt tân tu lên hai tầng lâu bề mặt, ước chừng cũng liền 10 đến 20 gian. Xen vào tiểu chu thành trong thành gian vị trí, 1043 chương cắp băng to như vậy, tiểu chu thành cùng thời đại căn cứ. Liền như vậy một đống chuyên môn dùng để làm thương nghiệp phòng ở. Tuy rằng kiến đến không phải như vậy thời thượng đại khí, nhưng là có thể dự đánh giá, cái này địa phương sau này phát triển đi lên sẽ trở thành một cái phi thường phồn hoa khu náo nhiệt. Đồng dạng, có năng lực tại đây một vài cái bề mặt bên trong bắt được một cái cửa hàng, hậu trường nhất định tương đương ngạnh. Không phải hoàng thân quốc thích, chính là hoàng thân quốc thích. Bề mặt hiện ra một cái nửa vòng tròn hình, viên nội là một mảnh đất trống, có thể cất chứa rất nhiều không có bắt được bề mặt người ra tới bày quán nhi, mà bắt được bề mặt những người đó cũng cơ hồ không bán cái gì vật thật. Không phải hiệu cầm đồ, chính là dễ thú cửa hàng, còn không nữa thì là cái gì ca thính rửa chân cửa hàng, sauna cắt tóc điện tử, Mã Lộ tiệm mặt trược, ở vào nửa vòng tròn hình trung gian vị trí. Bởi vì nàng hậu trường là Bình Yên, cho nên kia nói bề mặt địa lý vị trí thật tốt. Tiền thuê nhà lại là còn lại nhà mặt tiền túc 1/2. Hết chương.